Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2485, chương 2487. Tam nữ thần bên trong mạnh nhất một cái nam phương rừng rậm chính là tam nữ thần đồng minh, một trong được xưng là rừng rậm nữ thần Ketsaru Kawatoru. Ngươi sử dụng chính mình quyền năng triệu hoán đi ra này mảnh nhiệt đới rừng cây tại nửa năm trước xuất hiện, cũng lẳng lặng mở rộng, phát động vô thanh vô tức xâm lược, nắm Mesopotamia nam phương đại địa dần dần đặt vào trong đó. Gilgamesh đã từng phái qua mấy lần binh sĩ đội đến nơi đây tiến hành trinh sát, nhưng bọn hắn lại một đi không trở lại, toàn bộ đều mất đi tin tức, rốt cuộc tìm không được tung tích, không có cách nào phía dưới. Gilgamesh mới tạm thời từ bỏ bên này thăm dò, chuyên tâm đối phó phương Bắc ma thú đại quân. Bây giờ, như là đã biết rừng rậm nữ thần chân diện mục, cái kia mọi người đối với chuyện này cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, luận Divinity cùng với quyền năng, vị này Aztec trong thần thoại trí cao vô thượng thiện thần không thể nghi ngờ là ở vào đỉnh điểm. Lấy thân là chủ thần cấp tồn tại thần cách, trên phiến đại địa này hiển hiện thần linh, mặc kệ là Ishtar, Ereshkigal vẫn là Gorgon, cũng đều xa xa không kịp nổi, chớ nói chi là báo nhân cái này hạ cấp thần linh. Trừ phi là thân là Ishtar phụ thân Anu, vị kia Sumer trong thần thoại chúng thần cha buông xuống, bằng không, trên phiến đại địa này, Ketsaru không thể nghi ngờ mới là địa vị cao nhất tồn tại. Nói cách khác, vị này nữ thần thực lực, có lẽ so Ishtar, Ereshkigal cùng với Gorgon bọn người còn mạnh hơn nhiều. Tăng thêm trong rừng rậm còn có nhiều như vậy bị hắn chỉ huy Quetzalcoatlus cùng với nghiêm trình huấn luyện thú nhân loại, Uruk phương diện phái tới đội trinh sát ngũ hội khi tiến vào này mảnh nhiệt đới rừng cây về sau. Triệt để mất đi tin tức, tựa hồ cũng là chuyện tình đương nhiên. Dưới tình huống như vậy, theo lý tới nói, Rama đoàn người không nên cứ như vậy không đầu không đuôi xông vào trong đó. Có thể là, sau cùng, Rama vẫn là làm ra xông vào quyết định. Hiện tại, Ereshkigal đã thoát ly đồng minh, nhường đồng minh chỉ còn lại hai cái nữ thần. Có thể hai cái này nữ thần lại đồng thời đổi Uruk phát khởi trình độ lớn nhất tiến công. Thậm chí liền tự thân đều tự mình ra tay rồi. Có thể nghĩ, các nàng đều đã thật sự quyết tâm. Kể từ đó, tại song mặt thụ địch dưới tình huống, Uruk sẽ trở nên nguy hiểm cỡ nào. Vừa xem hiểu ngay, vì ngăn cản bắc vách tường ma thú nữ thần, Uruk liền phái ra cơ hồ tất cả servant. Nắm bảy thành trở lên binh lực đều tập trung vào bên kia. Nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm chặn đối phương bước chân. Mà nam phương chiến tuyến lại toàn diện sụp đổ, dù cho Maylin cùng Anna ra tay rồi, đều bị một cái báo nhân cho đùa bỡn xoay quanh. Nếu như không phải Ketsaru, Kawatoru ngươi tải, giết 100 người về sau lại đột nhiên rút lui, không nữa chiến đấu. Cái kia Uruk cửa nam sớm đã bị phá, thời đại này cũng sẽ chơi xong. Nếu là chúng ta cứ như vậy nửa đường bỏ cuộc, lần sau Uruk khả năng liền thật đến đồng thời đối mặt nam phương rừng rậm nữ thần cùng với phương bắc ma thú nữ thần đồng thời tiến công, toàn diện luân hãm. Vì ngăn cản chuyện này phát sinh, nhất định phải lấy thêm tiếp theo trụ nữ thần mới được. Dùng Uruk bây giờ lực lượng ngăn trở một trụ nữ thần dư xài, nhưng muốn cùng lúc ngăn trở hai trụ nữ thần, coi như Rama đã trở về, đồng thời mang về Ryougi Shiki cùng Ishtar đều có chút quá sức. Ereshkigal cấp cho bên này tử linh hệ đại quân lại chỉ có thể ở ban đêm mới có thể ra động, ban ngày lúc căn bản một điểm bề bộn đều không thể giúp. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát trước giải quyết hết khó giải quyết nhất Ketsaru, Kawatoru ngươi lại đến đối kháng Gorgon đi. Rama liền là quyết định như vậy. Nếu như có thể giải quyết hết Ketsaru, Kawatoru ngươi, Vậy cái này một bên liền có thừa lực có thể đối phó Gorgon. Đương nhiên, có thể làm sao? Ryugi Shiki đưa ra nghi vấn mà nói. Cái kia nữ thần không phải tam nữ thần bên trong mạnh nhất một cái sao? Đúng vậy à, Ishtar cũng như thế nói. Mặc dù cùng là Goddess of Venus, nhưng cái tên kia có thể là chủ thần cấp, lại không giống ta giống như Ereshkigal, là dùng mô phỏng giống như Servant phương thức hiện giới, rất có thể đủ sử dụng trong thần thoại tất cả quyền năng. Đối phó kẻ như vậy, coi như là tế gia được xưng là mạnh nhất thần thú Bull of Heaven Gugalaner đều sẽ hết sức sặc a. Servant nhóm liền là nói như vậy, liền cho đê tất cả mọi người cho rằng như vậy. Căn cứ thần thoại, Ketsaru, Kawatoru là ti trưởng sinh mệnh, bội thu, văn hóa, mưa gió, thậm chí là mặt trời thần. Có rất nhiều làm thiện truyền thuyết, lại cũng có được thân là dữ tợn chiến thần sườn mạo. Thậm chí làm dẫn dắt mọi người hướng đi phồn vinh vương trên mặt đất hiển hiện qua. Đờ Vanh Si nói, rõ như vậy lấy, nàng vẫn là đom đóm nữ thần, cho nên là tượng trưng cho đẹp tồn tại, đồng thời còn là vũ xà thần, chính là xà thần đại biểu một trong, bởi vì là có cánh chi rắn, biểu tượng quan hệ. Coi như là long thần thú cũng có thể chi phối. Roman càng là buồn rầu giống như nói, đã là văn hóa chi thần, lại là chiến tranh chi thần. Vẫn là Thái Dương thần, Phong thần, Vũ thần, Xà thần, đom đóm nữ thần cùng với trí cao vô thượng nhất thiện thần. Nhiều như vậy, ti trước, cái này nữ thần đến cùng trong tay nắm giữ bao nhiêu quyền năng a? Olga Mari đều sợ run, phải biết, quyền năng liền là một cái thần bản thân trưởng khống phép tác tự nhiên cụ hiện. Phong thần hội nắm giữ gió quyền năng. Vũ thần hội nắm giữ mưa quyền năng, lôi thần hội nắm giữ lôi quyền năng, hỏa thần hội nắm giữ lửa quyền năng. Trên cơ bản, chỉ cần không phải giống Ishtar như vậy, theo đủ loại thần linh nơi đó thu hoạch đến đủ loại quyền năng. Một cái kia thần linh bản thân quyền năng liền là hắn ti trưởng thần chức thể hiện. Dựa theo đạo lý này, đồng thời ti tay nắm nhiều như vậy phương diện khái niệm Ketsaru. Kawatoru ngươi, hắn quyền năng đến cùng có nhiều ít, lại có bao nhiêu mạnh, đơn giản ngẫm lại đều để người run rẩy. Như thế nào chủ thần, một cái thần thoại hệ thống trung tâm nhất, cấp cao nhất, địa vị cao nhất thần linh, thống trị chúng thần tồn tại, cái kia chính là chủ thần. Ketsaru, Kawatoru ngươi làm thiện tính đỉnh điểm, Aztec trong thần thoại trí cao vô thượng thiện thần. Sự cường đại của nàng sớm đã vượt qua anh linh quy mô, trừ phi là có thể thí thần tồn tại, bằng không thì liên quan vị Servant đều khó có khả năng cùng hắn địch nổi. Đương nhiên, đây là chỉ Ketsaru, Kawatoru ngươi có thể thi triển ra như trong thần thoại ghi lại như vậy toàn bộ. Lực lượng là điều kiện tiên quyết, hiện tại là thần thời đại thời kỳ cuối. Coi như nam mỹ thần so còn lại thần đặc thù, có thể tự chủ hiện giới, chủ thần cấp tồn tại, nói ra hiện liền xuất hiện, không có một chút hạn chế. Ta đây là không tin, Rama chém đinh chặt sắt lên tiếng, Ketsaru, Kawatoru ngươi nên không có khả năng hào không hạn chế hiện giới. Ít nhất, nàng quyền năng tuyệt đối không thể có thể toàn bộ đều có thể sử dụng. Tựa như Ishtar, bởi vì là mô phỏng giống như Servant quan hệ, trong thần thoại quyền năng phần lớn không sử dụng được, còn bị Ereshkigal đoạt đi 7 cái quyền năng, có thể đủ sử dụng quyền năng kỳ thật cũng không nhiều. Trước đó, Ishtar trong chiến đấu không sử dụng quyền năng, kỳ thật cũng không phải là không muốn sử dụng, mà không cách nào tùy tiện sử dụng mà thôi, cân nhắc đến điểm ấy. Rama cảm thấy, phía bên mình cũng không là không có phần thắng chút nào. Bên này có cùng là nữ thần Ishtar, tăng thêm thức ma nhãn cùng với Masu tấm chắn. Muốn Ketsaru, Kawatoru ngươi tạo thành uy hiếp đã đầy đủ. Chớ nói chi là, ta còn có Otter lá vương bài này. Dầu gì, chính ta cũng có thể ra tay. Dạng này người thành viên, ta cũng không tin, liền một tôn thần đều không đối phó được. Thế là, Rama mới quyết định xông vào rừng rậm, đi đầu giải quyết Ketsaru, Kawatoru ngươi. Dầu gì, vậy cũng nhất định phải tìm kiếm nàng hư thực mới được. Mọi người suy nghĩ một chút về sau, gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, Rama một nhóm xông vào trong rừng rậm. Chỗ rừng sâu một tòa thần điện đỉnh, nữ thần liền mở mắt. Hắn trên mặt, nụ cười hiển hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.